Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 123, tuyển người, 19 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được Lâm Tinh Hải nói như thế. Giữa sân tất cả mọi người tinh thần chấn động, lộ ra vẻ hứng thú. Bao quát bình thường rất ít khi dùng súng ống từ Hải Thủy cùng Võ Nham hai người. Cũng đều như thế, dù sao kỹ nhiều không ép thân. Bọn họ bình thường dùng thương giới thiếu. Đó là bởi vì thương pháp kém. Sợ lãng phí viên đạn mà thôi. Nếu như Lâm Tinh Hải chỉ điểm làm cho mức độ phóng đại. Đây tuyệt đối là ai cũng vui tay vui mắt sự tình. Hải ca, ta cái thứ nhất hưởng ứng hiệu triệu. Người muốn nhiều chỉ điểm một chút ta à? Từ Hải Thủy lập tức cười rạng rỡ nói. Cái này nhìn đến Lâm Tinh Hải có chút giờ khóc giờ cười. Được thôi, ngươi đi tổ chức một chút nhân thủ. Đợi chút nữa tập hợp. Bất quá ngươi cũng rõ ràng. Ta một người tinh lực có hạn. Cho nên tổ chức qua người tới. Tận lực chọn súng pháp tốt. Đương nhiên, phó đội trưởng trở lên. Bọn họ muốn học có thể ưu trước tới. Tốt, từ Hải Thủy lên tiếng liền đi ra ngoài. Có điều hắn vừa đi hai bước, liền dừng lại, lại hỏi một câu, Hải ca, ngươi cảm giác được bao nhiêu người so sánh phù hợp? Vấn đề này thì hỏi ý tưởng bên trên, Lâm Tinh Hải cũng không trả lời ngay, mà chính là nhìn thoáng qua Trầm Hàn. Phó đoàn trưởng, chúng ta lần sau cái gì thời điểm chấp hành nhiệm vụ? Dã lang dòng binh đoàn bên kia. Tất nhiên không có khả năng cho bọn hắn lưu quá nhiều thời gian. Có khả năng nhất thì là lần tiếp theo nhiệm vụ thời điểm. Trực tiếp tiến hành đánh lén. Cho nên Lâm Tinh Hải dự định căn cứ thời gian. Để phán đoán mình có thể chỉ điểm bao nhiêu người. Vốn là dự định ngày mai liền tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Dù sao dã lang dòng binh đoàn sớm muộn cũng muốn đối mặt. Mà lại sợ rằng chúng ta không hề làm gì. Đoàn lính đánh thuê mỗi ngày tiêu hao cũng không nhỏ. Bất quá đã ngươi muốn chỉ đạo bọn họ thương pháp. Như vậy trì hoãn mấy cái thiên thời gian cũng là không có vấn đề. Thời gian cụ thể từ ngươi đến định tốt. Trầm Hàn mở miệng nói ra. Nghe đối phương nói như thế. Lâm Tinh Hải cũng không có cái gì tốt giả mồm. Trực tiếp liền đem quyền quyết định cầm tới. Nếu nói như vậy, thời gian này thì định là 2 ngày. Nhân số tốt nhất đừng vượt qua 30 người. 2 ngày thời gian, cái kia tăng lên đoán chừng cũng tăng lên không sai biệt lắm. Mà tăng lên không được, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Cái kia cần chính là từng tràng chiến đấu kinh nghiệm tích lũy. Nghe Lâm Tinh Hải nói như vậy, giữa sân mọi người thần sắc đều có chút cổ quái. Người khác nói lời này không có vấn đề. Nhưng bọn hắn thế nhưng là trơ mắt nhìn. Lâm Tinh Hải thương pháp tiến bộ tốc độ. Là ấn giờ mà tính. Nào có cái gì tích lũy loại hình thuyết pháp. Đương nhiên, tuy nhiên trong lòng oán thầm. Nhưng người nào cũng sẽ không nói cái gì. Từ Hải Thủy vội vã liền đi xuống an bài. Rất nhanh, lầu dưới mọi người liền sôi trào lên. Các loại tiếng hoan hô. Tiếng nghị luận, tựa hồ muốn đem nóc phòng đều lật tung đồng dạng. Cuối cùng, vẫn là một đài tuần tra người máy đến đây cảnh cáo. Mọi người mới tiêu tan ngừng lại. Sau đó liền kinh lịch một vòng kịch liệt tuyển bạt. Cuối cùng 30 người bị tuyển đi ra. Đương nhiên tất cả mọi người bên trong, cũng không phải là đều am hiểu thương pháp. Tựa như từ Hải Thủy cùng Võ Nham hai người. Cũng là lớn nhất ví dụ rõ ràng. Đáng nhắc tới chính là. Cái này 30 người bên trong. Tất cả thành viên mới đều trúng tuyển. Những thứ này thành viên mới vốn là có không tệ thương pháp. Bọn họ chỗ lấy nguyện ý gánh lấy Morgan tập đoàn áp lực. Cũng muốn gia nhập liệt thiên dòng binh đoàn. Đều là hướng về phía Lâm Tinh Hải vị này thần thương thủ tới. Vì chính là có thể đi theo đối phương bên người học được ít đồ. Từ đó tăng thêm một bước tự thân thương pháp. Nguyên bản tất cả mọi người coi là. Quá trình này sẽ dài đằng đẵng. Có thể muốn chờ thêm mấy tháng. chờ mình thời gian dần trôi qua trở thành đoàn lính đánh thuê bên trong lão thành viên, mới sẽ dành cho chỉ vào điểm. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, vừa mới bị chiêu mộ tiến đến, liền lập tức có xạ kích huấn luyện. Hơn nữa còn là từ Lâm Tinh Hải cái này thần thương thủ tự mình chỉ điểm. Nhìn lấy lầu một trong đại sảnh bị chọn lựa ra 30 người. Lâm Tinh Hải hướng bọn họ nhẹ gật đầu. Lần này dạy học thời gian là 2 ngày. Hy vọng các ngươi đều có thể rất tốt trân quý cơ hội lần này. Mặt khác còn lại không có trúng tuyển người. Cũng không muốn thất vọng. Lần sau tiến hành dạng này huấn luyện. Các ngươi đem đạt được ưu tiên trúng tuyển cơ hội. Lâm Tinh Hải nói đơn giản 2 câu. Liền dẫn một đám người. Trùng trùng điệp điệp tiến về dong binh công hội. Đối với nơi này. Hiện tại Lâm Tinh Hải đã có chút quen thuộc. Xe nhẹ đường quen đi đến tầng thứ 3 huấn luyện bắn tỉa khu vực. Sau đó mở một cái cao cấp sân bắn. Những thứ này cao cấp sân bắn. Mỗi giờ liền cần phải hao phí 100 điểm tích phân. Dạng này giá cả, coi là cực kỳ đắt đỏ. Luyện tập kết thúc mỗi ngày. Liền cần tối thiểu muốn lên 1000 tích phân. Bình thường cũng không có cái gì lính đánh thuê cam lòng dùng. Đương nhiên quý cũng là có quý đạo lý. Bởi vì nơi này di động cái bia. So sơ cấp cùng trung cấp 2 cái sân bắn. Cao hơn không ngừng 1-2 cái cấp bậc. Lâm Tinh Hải mang tới những thứ này. Đều là liệt thiên dòng binh đoàn bên trong hảo thủ. Phổ thông di động cái bia. Có thể không đạt được huấn luyện yêu cầu. Rất nhanh. Mọi người liền tiến vào một cái cao cấp sân bắn bên trong. Bất quá bởi vì sân bãi có hạn. Cho dù là cao cấp sân bắn, chiếm diện tích cũng không lớn. 30 người đem xạ kích vị. Chen lấn tràn đầy. Mà cao cấp sân bắn nhiều nhất cung cấp 3 thanh súng ống. Có thể cung cấp 3 người đồng thời luyện tập. Đang huấn luyện chàng nơi này chỗ tốt duy nhất chính là. Bởi vì cung cấp viên đạn là thấp kém làm bằng sắt phẩm. Cho nên luyện tập lúc không hạn chế số lượng. Đương nhiên những viên đạn này lại kém. Chế tác được cũng là cần tư nguyên. Nếu như viên đạn không phải dùng cho luyện tập. Mà chính là lung tung bắn phá. Là không được cho phép. Tất cả sân huấn luyện đều có giám sát. Nếu như phát hiện loại tình huống này. Thì phải tiếp nhận đại ngạch tiền phạt. Tốt. Người nào tới trước? Lâm Tinh Hải mở miệng dò hỏi. Mọi người chỉ là liếc nhau một cái. Rất nhanh La Kiệt, Võ Nham cùng Từ Hải Thủy 3 người liền đi ra. Lấy luyện tập súng ống. Mỗi người đứng ở chính mình xạ kích vị phía trên. Hải ca, thế nào? Trước tiên mở miệng hỏi thăm chính là Từ Hải Thủy. Tự do luyện tập, ta xem trước một chút tự thân các ngươi có vấn đề gì. Lại tùy từng người mà khác nhau cho ra chỉ đạo ý kiến. Lâm Tinh Hải nói ra. 3 người lúc này làm theo. Mà theo lấy bọn hắn luyện tập. Mấy người thương pháp chênh lệch. Thì thể hiện ra. La Kiệt luyện tập xạ kích chính là 60 mét di động cái bia. Võ Nham luyện tập là 30 mét di động cái bia. Đến mức Từ Hải Thủy. Thì là 25 mét. 3 người đều tại tận chính mình năng lực lớn nhất, thể hiện ra thực lực, mà Lâm Tinh Hải hai mắt tại 3 trên thân người vừa đi vừa về liếc nhìn. Cùng lúc đó, hắn cảm giác lực đã lặng yên phóng thích mà ra, bao phủ toàn trường, đem 3 người mỗi cái rất nhỏ động tác đều cảm giác rõ ràng. Sau đó tại cùng trong đầu tư liệu so sánh, hắn trung cấp thiết kế kỹ xảo. Mặc dù là hệ thống trực tiếp cho, bất quá tương ứng tri thức, cũng đồng dạng xuất hiện tại hắn trong đầu. Cho nên chỉ điểm những người này, tuyệt đối là dễ dàng. Thậm chí tùy tiện liền có thể nhìn ra mỗi cá nhân trên người vấn đề. Hắn chỉ là nhìn vẫn chưa tới 10 giây đồng hồ, liền cất bước đi hướng thương pháp kém nhất Từ Hải Thủy. Người tại xạ kích lúc, tồn tại 13 cái vấn đề nhỏ. Hoặc là nói không tốt thói quen. Lâm Tinh Hải câu nói đầu tiên. Liền đem Từ Hải Thủy cho nói mộng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí.